Graha gặp lại nhau ở 7 năm trước. Again P2. Chương 254, tia chớp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Neville nhìn qua so đời trước hảo rất nhiều. Ít nhất đi đường không phải khập khiễng. Tóc của hắn cùng Harry đã từng lúc này thấy hắn thời điểm giống nhau trường. Trên mặt cắt vài đạo khẩu từ. Quần áo cũng xé rách đến không thành bộ dáng. Vừa thấy đến Harry, John cùng Hermione, hắn lập tức liền từ đường hầm nhập khẩu nhảy xuống tới. Từng cái ôm bọn họ. Người rốt cuộc đã trở lại. Hắn dùng sức mà ôm Harry bả vai. Mọi người đều chờ ngày này đâu. Này đường hầm là chuyện như thế nào? John kinh dị hỏi. Bản đồ đạo tặc thượng chưa từng có quá à, vừa đi vừa nói chuyện đi. Đại gia sẽ cao hứng. Neville hưng phấn mà nói. Hải, cụ AB, khả năng còn có hai người muốn lại đây. Còn có hai cái. Aberforth hung ba ba mà nói. Người nói cái gì? Longbottom, còn có hai cái. Bên ngoài ở cấm đi lại ban đêm. Toàn bộ thôn đều bầy khiếu kêu chú. Ta biết, cho nên bọn họ sẽ hoan ảo ảnh di hình đến quán bar. Neville nói, tới khiến cho bọn họ từ thông đạo lại đây. Được chứ, đa tạ, ngươi không phải biết nơi này sao? Aberforth đột nhiên phản ứng lại đây. Trừng mắt Harry, ngươi làm gì không trực tiếp đến quán bar tới? Harry nhún nhún vai, chạy nhanh bò lên trên lò sưởi trong tường đài. Cái thứ nhất chui vào đường hầm, đi xuống bóng loáng cục đá bậc thang. Trên vách tường đồng thau đèn chiếu sáng lên bị dẫm đến thường thường thật thật bùn đất mặt đất. Bức họa môn đã ở sau người đóng lại. Harry, John cùng Hermione đi theo Neville. Hướng đường hầm kia đầu đi. Người mặt là chuyện như thế nào à? John hỏi. Này tính cái gì? Seamus còn muốn thảm hại hơn đâu. Neville không sao cả mà nói. Ta này vẫn là bị Draco nghĩ cách cản lại. Nhưng là Seamus lúc ấy. Draco không đụng phải. Không có thể nhúng tay. Trường học hiện tại thế nào? Hermione hỏi. Này đường hầm là chuyện như thế nào nha? Đường hầm là tân khai. Neville nói. Mặt khác thông đạo đều bị phong kín. Nhập khẩu làm ma chú. Từ tử thần thực tử cùng nhiếp hồn quái đem quản. Hắc, đúng rồi. Hắn đột nhiên xoay người. Bắt đầu lùi lại đi. Là thật sự sao? Các ngươi thật sự xông vào Gringotts. Thật sự cưỡi hỏa long đào tẩu. Sự tình đều truyền khai. Mọi người đều đang nói. Terry bọn ăn cơm khi ở đại sảnh đường lớn tiếng ồn ào chuyện này. Bị Caro huynh muội đánh một đốn. Đúng vậy, là thật sự. Harry nói. Neville cao hứng mà nở nụ cười. Sau lại các ngươi đem cái kia hỏa long thế nào? Nó chính mình rời đi. Hermione nói. Trong trường học thế nào? Snape không thường xuất hiện. Caro huynh muội phụ trách quản lý kỷ luật. Neville trên mặt nụ cười biến mất. Như thế nào? Ta cho rằng Draco cho các ngươi mang quá tin tức. Ngươi biết hắn tới đi tìm chúng ta. Chấm, cái gì? Hắn đi tìm các ngươi. Neville kinh ngạc mà nói. Không, chúng ta không biết. Là Galleon nha. Draco vô dụng Galleon cho ngươi truyền tin tức sao? Chúng ta sau lại nghiên cứu một chút. Luna trả lại cho ta truyền quá tin nhi đâu. Hắn từ trong túi móc ra giả Galleon. Cấp Harry nhìn nhìn. Ban đầu thật đúng là quá sức. Ngươi cùng Draco thế nhưng lấy nó viết thư tình. Harry nhỏ đến khó phát hiện mặt đỏ. Bất quá, sau lại chúng ta liền nghĩ đến tiếp tục lợi dụng nó. Nguyên bản chỉ có Harry cùng Draco có thể sửa chữa. Chúng ta suy nghĩ cái biện pháp. Ở tin tức trước hơn nữa tên viết tắt. Là có thể cố định truyền tin tức cấp muốn cho hắn biết đến người. Nhưng là các ngươi không có cải thiện quá. Draco mỗi lần liên hệ Harry. Vẫn là muốn sửa mọi người Galleon. Xin lỗi. Harry nhún vai. Chúng ta lần trước thấy Draco là lễ phục sinh lúc. Lúc ấy tình huống khẩn cấp. Chưa kịp nói cái gì. Minh bạch. Neville hiểu rõ mà nói. Đem giả Galleon tung lên tung xuống. Ngoạn ý nhi này quá tuyệt vời. Người không biết ta ngày đó cùng nhau tới. Thấy tiền xu bị sửa chữa quá cao hứng cỡ nào. Bọn họ đều nói ngươi bên ngoài lưu vong. Nhưng ta tưởng các ngươi khẳng định sẽ làm điểm cái gì. Giả ga liền ở D, A, liền ở. Caro huynh muội vẫn luôn không phát hiện chúng ta sử dụng cái gì phương thức liên hệ. Đều phải khí điên rồi. Lúc ấy chúng ta thường xuyên nửa đêm chuồn ra đi. Ở trên tường viết lung tung. Đoàn quân Dumbledore còn tại chiêu mộ tân binh. Linh tinh, Draco nghĩ cách dạy chúng ta ẩn hình chú. Thời gian khẩn, chỉ có vài người học được. Tỉ như ta, chấm, làm tốt lắm. John ở Neville bả vai dùng sức một phách. Ai ra, Neville, tê, một tiếng, đừng, ta lúc trước không muốn ở năm nhất học sinh trên người luyện tập xuyên tim chú. Bả vai rơi xuống điểm nhi thương. Thực xin lỗi, John chạy nhanh nói. Hogwarts hiện tại đã không phải Hogwarts. Neville biểu tình nghiêm túc mà nói. Ta chú ý tới ngươi nói. Lúc ấy, Hermione nói. Đúng vậy, sau lại tình thế càng ngày càng nghiêm túc. Neville nói, lễ Giáng sinh thời điểm mất đi Luna. Ta còn không có cảm ơn các ngươi cứu Luna. Ginny lễ phục sinh sau lại không trở về. John, này trách ta, ta bại lộ, làm hại nàng không thể ra cửa. Mà lúc ấy chúng ta ba cái là bên ngoài thượng dẫn đầu. Draco phụ trách cho chúng ta cứu hỏa. Vốn dĩ chúng ta là ấn hắn nói ngầm chống cự. Nhưng là Caro huynh muội tựa như Umbridge tìm Harry phiền toái giống nhau xem chúng ta không vừa mắt. Chúng ta liền công khai chống cự. Công khai chống đối liền có công khai trừng phạt. Draco đại đa số thời điểm có thể đem chúng ta ngăn lại tới. Đưa tới hắn chỗ đó đi. Tra tấn, giống nhau hắn. Tra tấn, chúng ta về sau chúng ta liền đi bệnh viện nằm mấy ngày. Caro huynh muội cho rằng chúng ta không động đậy. Kia đoạn thời gian xảy ra chuyện gì đều sẽ không hoài nghi chúng ta. Sau lại ta dùng ẩn hình chú đi trên tường viết lung tung tuyên truyền ngữ bị bắt được đến. Caro huynh muội tra tấn ta một phen. Cuối cùng luyến tiếc đạp hư quá nhiều thuần huyết vu sư huyết. Liền đi tìm ta nãi nãi. Longbottom phu nhân nhưng không làm cho bọn họ vớt được chỗ tốt đi. Harry nén cười nói. Dolis hiện tại còn ở St. Mungo bệnh viện nằm đâu? Neville cao hứng mà tuyên bố. Vỗ vỗ trước ngực túi. Nàng đào tẩu. Cho ta mang tin. Nói nàng vì ta kiêu ngạo. Không hổ là cha mẹ nhi tử. Nhất định phải kiên trì đi xuống. Bọn họ hiện tại đã muốn chạy tới thông đạo cuối. Neville một tay đẩy cửa ra. Bước nhanh đi vào. Nhìn xem ai tới. Neville lớn tiếng nói. Ta như thế nào cùng các ngươi nói. Harry, một trận náo nhiệt ồn ào. Harry một chui vào hữu cầu tất ứng thất đã bị bao quanh vây quanh. Hữu cầu tất ứng thất hiện tại thoạt nhìn so đã từng còn muốn náo nhiệt chút. Võng, túi ngủ, một chản chản đen, từng trương mỏi mệt mà hưng phấn mặt. Một đám nhiệt tình dùng sức ôm. Hảo, hảo, Neville dùng sức vỗ vỗ tay. An tĩnh điểm nhi. Làm Harry xuyễn khẩu khí. Các ngươi đều là kẻ thần bí đồng lõa đi. Là tưởng trước một bước phiền chết Harry sao? Dự báo thời tiết. Hắn cao cao mà nâng lên tay búng tay một cái. Colin gật gật đầu. Đến góc cái kia radio giống nhau địa phương hưng phấn mà tuyên bố. Tia chớp tới. Đám người chậm rãi thối lui. Ở Harry quanh thân vây quanh. Mỗi người trên mặt đều mang theo cười. Chúng ta đây là ở đâu a? John hỏi. Hữu cầu tất ứng thất nha. Neville nói. Nó siêu trình độ phát huy. Có phải hay không? Lúc ấy Caro huynh muội ở truy ta. Ta biết muốn tìm một cái ẩn thân chỗ chỉ có một cơ hội. Ta thực may mắn. Bất quá. Ban đầu nơi này chỉ có một chiếc giường. Sau lại theo càng ngày càng nhiều người tiến vào. Nó liền chậm rãi biến thành hiện tại cái dạng này. Nữ sinh tới thời điểm. Hắn chỉ vào một đạo Harry chưa thấy qua tường ngăn nói. Vậy có ký túc xá nữ. Chúng ta còn có thực không tồi phòng rửa mặt đâu. Nam nữ tách ra. Còn có thể tắm vòi sen. Này đãi ngộ có thể so chúng ta khá hơn nhiều. John hâm mộ mà nói. Sau lại ta đói đến chịu không nổi thời điểm. Lúc ấy Draco còn không có tìm được cơ hội cho chúng ta đưa ăn. Thông hướng quán đầu heo thông đạo liền mở ra. Neville tiếp tục nói, ta xuyên qua thông đạo, gặp Aberforth, từ đó về sau, vì an toàn, liền từ Aberforth cho chúng ta cung cấp đồ ăn. Draco có đôi khi cũng sẽ phụ trách cái này. Thuận tiện cho chúng ta xuất quỷ nhập thần đánh yểm trợ gì đó. Chúng ta đã ở chỗ này 2 tuần. Lavender cười nói. Nói nhanh lên các ngươi đang làm gì đi. Bên ngoài nghe đồn rất nhiều. Chúng ta vẫn luôn dựa Potter vọng chạm theo dõi ngươi mới nhất tin tức. Ernie chỉ vào radio góc radio nói. Các ngươi không có thật sự xông vào Gringotts đi. Xông vào, Neville nói. Cái kia hỏa long cũng là thật sự. Một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng vỗ tay thanh. Neville lại hô một lần an tĩnh. Đại gia mới trầm mặc xuống dưới. Dùng cực nóng mà chờ mong ánh mắt nhìn Harry. Hảo, Harry, Neville nói. Có cái gì hảo sai sự sao? Ngươi trở về, khẳng định có cái gì phải làm đi. Tổng không phải là trở về đi học. Seamus cười nói. Chúng ta hôm nay buổi tối có vội. Harry nói. Ta có cũng đủ đáng tin cậy tin tức. Kẻ thần bí đêm nay liền phải trở lại nơi này. Ngắn ngủi ồn ào. Chúng ta đêm nay muốn khai chiến. Harry tuyên bố. Liền ở chỗ này, ở Hogwarts. Một mảnh trầm mặc. Harry lúc này mới tinh tế đánh giá trong phòng người. Đại bộ phận là thuộc gương mặt. Nhưng cũng có một ít xa lạ. Hắn chú ý tới trên tường nhiều Slytherin thảm treo tường. Mà đám người bên trong không có đã từng ở chỗ này cho. Người yêu cầu chúng ta làm cái gì? Không biết là ai lớn tiếng hỏi một câu. Ta yêu cầu các ngươi. Ta là nói. Harry châm trước tìm từ. Lúc này đây hắn là thật sự không cần làm phiền đại gia tìm kiếm Ravenswap vương miện. Hắn mục đích địa minh xác. Mục tiêu cũng rõ ràng. Cho nên, chúng ta nên khởi binh. Harry nói. Chính là đêm nay, chúng ta không cần lại trốn tránh. Hogwarts phải về đến chính chúng ta trong tay. Muốn biến trở về chính chúng ta vườn trường. Từ Caro huynh muội động thủ. Seamus vừa nói. Snape không biết ở đâu. Hiện tại trong trường học kẻ xâm lấn chỉ có bọn họ 2 cái. Hảo, Harry hơi hơi mỉm cười. Hai tay nâng lên, làm cái ép xuống động tác. Liền từ Caro huynh muội động thủ. Harry nói, nếu bọn họ đột nhiên nhìn đến vẫn luôn muốn bắt người xuất hiện ở hành lang. Ta tưởng bọn họ sẽ thực kích động. Có phải hay không? Chính là như vậy. Neville nói, chúng ta hẳn là, hữu cầu tất ứng thất môn đột nhiên mở ra. Một đám người cảnh giác mà nắm chặt ma trượng. Quay đầu lại nhìn lại. Là Pansy, cùng toàn bộ hữu cầu tất ứng thất chạy nạn giả nhóm so sánh với. Pansy nhìn qua yêu nhã sạch sẽ, như là đi vào xóm nghèo quý tộc tiểu thư. Nhưng ánh mắt của nàng cùng trong phòng này mỗi người đều giống nhau nhiệt liệt bức thiết. Không thẹn với trên tường cùng mặt khác học viện thảm treo tường ở bên nhau Slytherin thảm treo tường. Như là biết Pansy muốn tìm cái gì. Đám người chậm rãi nhường ra một cái lộ. Kêu nàng có thể thấy Harry. Pansy hít hà một hơi. Người thật đúng là đã trở lại. Nàng lại là hưng phấn lại là hoảng sợ mà nói. Caro huynh muội đã biết ngươi trở lại Hogwarts. Bọn họ yêu cầu toàn bộ học sinh đi đại sảnh đường tiếp thu kiểm tra. Harry không chút nào để ý gật gật đầu. Vừa lúc, mọi người đều nên đi ra ngoài hít thở không khí. Ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Pansy nói. Ngươi có kế hoạch sao? Có a. Harry nhún nhún vai. Ai có thể mượn ta một bộ giáo phục? Chúng ta nên rời đi nơi này. Hôm nay hết thảy đều sẽ kết thúc. Là lúc khai chiến. Cách chương.